U La Ma Đế, chương 22, tình địch, gocchuyenaudio.com. Thạch Hạo cũng không có cái gì quần áo tốt đổi. Trước đó hắn quá nghèo, liền hai bộ quần áo thay thế lấy mặc, lại nói, hắn cũng không thèm để ý bên ngoài trang phục, ngược lại hắn lớn lên thật tốt nhìn, dù là mặc lại xấu quần áo, ở học viện nữ sinh trong mắt, hắn vẫn là đẹp trai nhất nam thần. Hai người đi ra ngoài, đi tới Song Vân Tửu Lâu. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, chỉ thấy Mã Đại Nhi đã tới, mà không chỉ là nàng, còn có bốn cái đồng dạng nam nữ trẻ tuổi. Thạch Hạo không quen biết, nhưng Lưu Mang đều rất quen thuộc, hướng Thạch Hạo nói. Đều là địa viện, lớn lên cao cao gầy teo gọi Bốc Vũ Phong, bên cạnh nha đầu gọi Phùng Thi Thi, quần áo đỏ cợt nhà nam gọi Thân Kinh Nghĩa, cái kia giả vờ thanh cao nữ nhân gọi Ngũ Văn Quân. Đừng nhìn họ Ngũ nha đầu một bộ nghiêm nghị không thể phạm dáng dấp, ngươi không biết nàng sau lưng có bao nhiêu tao. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, tiểu bàn tử mặt mày hớn hở, hiển nhiên, hắn khẳng định nhìn trộm đến cái gì không nên xem hình ảnh. Thạch sư đệ, Mã Đại Nhi cũng nhìn thấy Thạch Hạo hai người, vội vàng vung lên tay đến, tay áo buông xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay, tựa như Mỹ Ngọc, coi như Bốc Vũ Phong cùng Thân Kinh Nghĩa đều là hai mắt đăm đăm. Thạch Hạo tùy ý gật đầu, đối Mã Đại Nhi tha thiết đồng thời không có để ở trong lòng. Người đều đủ, vậy thì đi vào đi. Bốc Vũ Phong nói, còn nhìn Thạch Hạo một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý. Hắn một mực tại truy cầu Mã Đại Nhi, lần này sinh nhật tụ hội, là hắn thật vất vả trông cơ hội, dự định trong bữa tiệc trước mặt mọi người thổ lộ, mà Thân Kinh Nghĩa là bạn bè ngoan cố của hắn, Phùng Thi Thi, Ngũ Văn Quân thì đều là Mã Đại Nhi bản thân, đã sớm bị hắn giải quyết, đợi chút nữa đều sẽ nói đỡ cho hắn. Vừa vặn rất tốt bưng, quả nhiên kế hoạch bây giờ lại là xảy ra ngoài ý muốn. Nhiều hai cái người ngoài. Nhất là Thạch Hạo, đẹp quá đi thôi, trong học viện cái nào nữ sinh không hợp hắn thần hồn điên đảo. Nếu không phải gia hỏa này phế đi, chỉ sợ sớm bị người đẩy ngược đi. Nhưng bây giờ Thạch Hạo trước sau đánh bại Tống Thiên Minh cùng Vương Cằn, tuyên bố chính mình vương giả trở về, để nguyên bản những cái kia hết hy vọng nữ sinh lần nữa khôi phục. Tỷ như Mã Đại Nhi, nàng thế nhưng là nhà giàu tiểu thư, trong nhà là tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng gả cho một cái võ đạo phế nhân, nhưng là, nếu như Thạch Hạo lại biến trở về lúc đầu thiên tài, cái kia Mã gia thái độ liền không đồng dạng. Cho nên, hắn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng địch ý. Bất quá, người chỉ có khuôn mặt, cho dù có chút thực lực lại như thế nào, hắn chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ, chờ sau đó liền đem người so khéo léo không xong ra, mặt mũi hoàn toàn không có. Bảy người tiến vào tiểu lâu, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón. Mấy vị công tử tiểu thư, các ngươi có hay không dự định bao xương? Mã Đại Nhi vừa định nói không có, có thể Bốc Vũ Phong đã trải qua mở lời, nói. Đã đặt xong, Tử Vân Các, được mấy vị đi theo tiểu nhân, tiểu nhị lập tức ở phía trước dẫn đường. Mã Đại Nhi kinh ngạc, nàng đồng thời không có đặt trước bao xương a, hơn nữa, đây chính là Song Vân Tửu Lâu, là trong thành cực kỳ xa xỉ tiêu phí địa chi nhất, nàng mỗi tháng điểm này tiền tiêu vặt như thế nào đủ ở chỗ này trong bao xương tiêu xài. Ta không có, Đại Nhi, bao xương là ta đặt, Bốc Vũ Phong đưa nàng mà nói đánh gãy. gocchuyenaudio.com, yên tâm, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi cái gì cũng không cần quản, chỉ cần phụ trách vui vẻ là được rồi. Hoa, Bốc thiếu thật là hào phóng. Phùng Thi Thi lập tức giọng dịu dàng nói, tỏ rõ vẻ ước ao vẻ. Tử Vân Các thế nhưng là địa cấp bao xương, thấp nhất tiêu phí giống như liền được 100 lượng bạc a. Ngũ Văn Quân cũng đúng lúc biểu đạt ra kinh ngạc, đây đương nhiên là trước đó đều thông đồng tốt. Nhưng là, hai nữ cũng xác thực hết sức ghen tị, dù là tất cả mọi người là chữ địa viện học sinh, thuộc về nhà giàu hậu đại, nhưng là, người giàu có cũng là phân tầng lần, bói nhà liền thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, mà Ngũ, Phùng, Mã, Thân thì đều là thuộc về tam lưu cấp bậc. Ai, không có cách, ai bảo các nàng mạo không bằng người đâu. Này làm sao không biết xấu hổ đâu. Mã Đại Nhi nhún nhường nói, nhưng là gương mặt xinh đẹp lên còn là hiện lên vẻ vui mừng, bị người như thế hâm nóng, ai cũng sẽ sinh ra lòng hư vinh, nàng cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi. Chút lòng thành, Bốc Vũ Phong cười nói, trên mặt thì là dương tràn đầy tươi cười đắc ý. Có tiền, chính là tốt, ánh mắt của hắn quét qua Thạch Hạo hai người, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Nhưng để hắn thất vọng là Thạch Hạo cùng Lưu Mang không có một cái nào để ý đến hắn, để hắn có lại một quyền đánh vào trong không khí khó chịu. Bảy người tiến vào bao xương, Bốc Vũ Phong trực tiếp thay vào chủ nhân nhân vật bắt đầu gọi món ăn, chỉ chốc lát liền có mỹ tử mỹ thực đưa lên, mọi người ăn một lần, ai cũng nhao nhao tán thưởng, những thứ kia quý là quý, nhưng nguyên liệu nấu ăn thực đến mới mẻ, chân quý, mà hương vị cũng là cực đẹp. Nâng Bốc thiếu phúc, ta rốt cục ăn vào Song Vân Lâu đồ ăn, hơn nữa còn là ở Tử Vân Các dạng này bao xương, về sau có thể thổi cả đời. Tử Vân Các A, địa cấp bao xương, gần với thiên cấp. Hắc hắc, thiên cấp bao xương thế nhưng là chỉ đối hào môn mở ra, nghĩ cũng không cần nghĩ, địa cấp bao xương đã trải qua đủ nhiêu bức. Thần kinh nghĩa ba người còn tại cái kia thổi phồng, để Bốc Vũ Phong lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Khục, Bốc Vũ Phong lấy ra một cái hộp hướng về Mã Đại Nhi đưa tới, Đại Nhi, đây là ta đưa ngươi lễ vật. Mã Đại Nhi có chút xấu hổ, người ta lại là đặt trước bao xương lại là tặng quà, nhưng thiếu nữ lòng hư vinh lại là nhận được thỏa mãn cực lớn, nàng nhịn không được tiếp nhận cái hộp mở ra xem, bên trong là một khối màu xanh lá ngọc bội. Nàng lấy ra, ngọc bội ở dưới ánh đèn tàn mắt ra ánh sáng dịu dịu ngất để cho người nhìn xem liền dễ chịu. Hoa, đây là lục minh ngọc, Phùng Thi Thi lập tức khoa trương kêu lên, ta ở Tử Tinh Ngọc Thạch Trải gặp qua ít giá tối thiểu 500 lượng bạc. Nghe nói như thế, Mã Đại Nhi liền tranh thủ ngọc bội thả về trong hộp nói. Cái này quá chân quý ta không thể thu, ai, đây là Bốc Thiếu đưa, đương nhiên phải thu. Thần kinh nghĩa vội vàng nói, ngược lại a, đối với Bốc Thiếu đến nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đúng đấy, Đại Nhi ngươi nhận lấy tới đi. Phùng Thi Thi đem cái hộp cầm tới cưỡng ép nhét cho Mã Đại Nhi. Cái này, Mã Đại Nhi còn là lộ ra do dự, Ngũ Văn Quân thì là chuyển di mục tiêu, hướng về Thạch Hạo nói. Không biết Thạch Đại Thiếu Gia lại chuẩn bị cho Đại Nhi lễ vật gì đâu. Nói đến Thạch Đại Thiếu Gia bốn chữ thời điểm, nàng rõ ràng tăng thêm trọng âm, người nào không biết Thạch. Góc truyện audio.com, Hạo là chữ nhân Việt mà bị bắt vào người Việt liền đại biểu cho không có quyền không có tiền, lại thế nào gánh chịu nổi đại thiếu danh xưng đâu. Nghe được Ngũ Văn Quân nói như vậy, Mã Đại Nhi cũng không khỏi nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Làm một hoài xuân thiếu nữ, nàng đương nhiên hy vọng từ nam thần chỗ đó nhận được vui mừng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hướng về Mã Đại Nhi phun ra một vệt nụ cười. Chúc sinh nhật ngươi vui sướng, ta sát cứ như vậy. Bốc Vũ Phong liền nghĩ cười lạnh châm chọc hơn mấy câu, quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, cũng đặc mẹ nó quá lạnh hãi, nhưng hắn miệng mới vừa mở ra, liền phát hiện Mã Đại Nhi lộ ra si mê biểu lộ, mắt to bên trong đều nhanh muốn chảy ra nước. Nhìn nhìn lại Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân, đồng dạng một mặt say mê thân thể đều là mềm nhũn. Mẹ nó chẳng phải dễ coi một chút sao, về phần khoa trương như vậy sao? Cách trương,